Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, đệ 1082 chương triệt. Cuối cùng Ôn Như Ngọc thấp giọng nói, chú Hàn, ngươi nhìn xem nàng phía sau phế tích, từ tường vây đến nơi đây, làm như sớm có mục đích. Hơn nữa giết chết người, phần lớn đều là cao cường dị năng giả. Trong đó còn có chúng ta người, cũng có ân phu nhân bên kia người. Cơ hồ mỗi cái thế lực người đều có tử vong. Ai đều biết mỗi cái cường đại thế lực đi theo người. Đại khái ăn mặc, liền cũng đại biểu cho nào một phương. Tiên sinh, trải qua Ôn Như Ngọc vừa nói, Hàn Tín rốt cuộc phản ứng lại đây. Nàng chẳng lẽ muốn giết được là chúng ta mọi người? Vì cái gì a? Hàn Tín không nghĩ ra. Đúng vậy, vì cái gì đâu? Ôn Như Ngọc một lòng đập bịch bịch, theo sau thanh âm kiên định thả mang theo một mạt nhảy nhót. Nàng liền tính không phải Bạch Linh, như vậy cũng nhất định biết nàng ở nơi nào. Ít nhất hiện tại Ôn Như Ngọc có thể khẳng định Bạch Linh nhất định còn sống. Đây là Ôn Như Ngọc tới nơi này được đến lớn nhất, vui vẻ nhất thu hoạch. Này liền đủ rồi, tụ tập ở chỗ này người toàn bộ đều là muốn đối phó Bạch Tiểu Khê người. Nàng mục đích nếu là nơi này mọi người, nếu là người thường, kia chính là khiêng thượng toàn bộ Hoa Hạ cường đại thế lực. Không người dám như vậy lắm ni, trừ phi có thâm cừu đại hận. Bởi vì kích động, cho nên Ôn Như Ngọc không có thể khống chế được chính mình cảm tình. Thanh âm lớn không ít, vốn là đứng ở chỗ này xem náo nhiệt người rất nhiều. Hơn nữa cơ hồ đều là cao cường dị năng giả, thậm chí thế lực một phương. Lúc này nghe được hắn nói, lại một liên tưởng, tất cả mọi người đều không phải ngốc tử. Không ít người một lòng ngo ngoe dục dịch. Nếu cái kia tiểu cô nương thật sự cùng Bạch Linh có tiếp xúc, hơn nữa đã từng chưa bao giờ nghe được quá này một nhân vật, đó chính là nói nàng lực lượng có lẽ chính là Bạch Linh cấp. Đó có phải hay không cùng thiên thần kiếm có quan hệ, cùng trường sinh quyết có quan hệ? Bọn họ vì cái gì mà đến a? Còn không phải là vì thiên thần kiếm cùng trường sinh quyết sao? Lần này liền ân phu nhân biểu tình cũng mang theo một mạt tham lam chi sắc. Phu nhân, ân phu nhân bên người nam tử đầu tiên liền nhịn không được. Trên người to lớn hơi thở bàng bạc mà ra. Ân phu nhân lập tức kéo lại hắn. Dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm nói, để cho người khác đi trước. Nữ nhân này thân thủ quá quỷ dị. Nếu thật sự cùng Ôn Như Ngọc những người đó theo như lời như vậy, còn có điều giữ lại, đi cũng là chịu chết. Lời này vừa nói ra, kia nam tử tức khắc ân tĩnh xuống dưới, nhưng là cả người hơi thở vẫn chưa thu liễm mà ni, bởi vì người chung quanh đã có không ít xông ra ngoài. Ai có thể tưởng còn chưa tới gần nàng, hô hô hô, kia võ sĩ đao vẽ ra tới kiếm khí liền trực tiếp sát thương vài cái. Nhưng cái này tiểu cô nương còn cùng kia cấp 63 phong dạng chiến đấu. Đều đến đây đi. Bạch Linh khóe miệng mang theo giết hại chi khí. Phong dạng nhìn thấy kia trên mặt lộ ra tươi cười. Rõ ràng nhìn qua như vậy thuần khiết, lại càng làm cho hắn cảm thấy trái tim băng giá. Nhìn đến đột nhiên từ xem náo nhiệt địa phương chạy ra tới dị năng giả, Phong dạng vẻ mặt kinh ngạc. Rốt cuộc hắn đối chiến thời điểm thập phần nghiêm túc, cũng không rảnh phân thần đi nghe Ôn Như Ngọc nói, cho nên đối này đó ra tới dị năng giả không rõ nguyên do. Bất quá cảm giác được chính mình tiêu hao quá nhiều dị năng, thừa dịp lúc này, Phong dạng không lưu tình chút nào triệt. Không sai, Cứ như vậy ném xuống một cái thật lớn băng sơn làm ngăn cản lúc sau phản hồi tới rồi an toàn khu vực. Dư lại những người đó không nghĩ tới nắm này Bạch Linh Cường đại phong dạng cứ như vậy đi rồi. Như vậy lưu lại bọn họ liền phải đối mặt Bạch Linh toàn lực treo cổ. Ta sát, này cũng quá hố, hắn không nghĩ muốn trường sinh quyết, không muốn biết thiên thần kiếm rơi xuống không thành. Một cái cấp bậc thấp một chút nam tử lập tức chu lên lên. Không nói hai lời vì bảo mệnh chạy nhanh trở về triệt. Hết chương.